Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2580, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Góc truyện audio.com. Vân Đình một người một kiếm. Bị Tô Tử Mặc ba đầu sáu tay phối hợp Tam Bảo Ngọc Như Ý, thay Ất Phất Trận. Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến. Đã truy đến đầu óc choáng váng. Dần dần chống đỡ không được. Giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi. Không có nghĩ rằng. Tô Tử Mặc lại triệu hồi ra một cỗ nguyên thủy chi thân. Lần này, Vân Đình đồng đẳng với đối mặt bốn cái Tô Tử Mặc. Cái này đặc biệt sao quá khi dễ người. Vân Đình mặt đen lên, trong lòng mắng to một tiếng. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chính là sau ngày hôm nay. Nhất định phải đem ba đầu sáu tay đạo này tuyệt thế thần thông tu luyện ra đến. Nguyên thủy chi thân ngưng tụ ra. Biến ảo thành cấm kỵ long hoàng hình thái. Phối hợp ba đầu sáu tay Tô Tử Mặc. Đồng dạng đối với Vân Đình phát động tấn công mạnh. Vân Đình áp lực đại tăng. Cấm kỵ long hoàng trong tay. Mặc dù không có thần binh lợi khí gì. Nhưng dù sao cũng là Ngọc Thanh Ngọc Sách ngưng luyện ra được nguyên thủy chi thân. Lực lượng mạnh mẽ, nếu là chịu lên nhất quyền nhất cước, Vân Đình giống nhau không dễ chịu. Chỉ bất quá, hắn còn đang cắn răng kiên trì. Không chịu nhận thua, Tô Tử Mặc vận dụng ba đầu sáu tay. Bộc phát ra như thế mãnh liệt thế công. Tất nhiên tiêu hao thật lớn. Duy trì không được bao lâu. Cái gọi là cực thịnh nhất định suy. Đã là như thế, Vân Đình dựa lấy cường đại khí lực, cường thịnh kiếm huyết, cắn răng gượng chống, đang mong đợi Tô Tử Mặc lực lượng suy mà kiệt thời điểm. Mưu đồ phản kích, nhưng theo thời gian trôi qua, Vân Đình càng phát ra tuyệt vọng. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Tô Tử Mặc thế công chẳng những không có suy kiệt, ngược lại càng hung mãnh, khí thế đại thịnh. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Vân Đình chẳng qua là bị động phòng ngự. Đều cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Đầu váng mắt hoa. Trước mắt biến thành màu đen. Vân Đình nào biết đâu. Thanh Liên chân thân cường đại nhất chính là chữa trị bay liên tục năng lực. Đừng nói chẳng qua là một nén nhang. Chính là đại chiến mấy đốt hương. Thanh Liên chân thân đều có thể chi chịu đựng được. Cái này... Không khỏi quá thảm rồi đi. Dù sao cũng là lấy một địch bốn. Song quyền nan địch tám tay. Cũng không trách Vân Đình. Loại cảm giác này. Như thế nào như là theo đạo huấn hậu bối. Thần tiêu trên đại điện. Trên thiên vị tu sĩ nhìn qua một màn này. Trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Một trận chiến này đánh tới cuối cùng. Dĩ nhiên là cục diện này. Dự đoán thiên bảng đệ nhất Vân Đình, bị Tô Tử Mặc ngăn ở cự thạch chiến trường trong góc. Đổ ập xuống ngừng lại đánh tơi bời. Không hề có lực hoàn thủ. Tử Hiên tiên quốc phương hướng. Vân Trúc đột nhiên phốc một tiếng. Cười khẽ một tiếng. Mặc Khuynh thấy Vân Đình phải thua không thể nghi ngờ. Vẫn có chút bận tâm Vân Trúc. Không thời hướng bên này nhìn xem. Tỷ tỷ, người có khỏe không? Lúc này, nàng thấy Vân Trúc ý cười đầy mặt, tựa hồ tâm tình thật tốt, ngược lại có chút mê hoặc, có chút lo lắng hỏi. Rất tốt a, Vân Trúc mỉm cười, nhẹ gật đầu, dừng lại một chút, nàng mới lên tiếng. Vân Đình thua cũng tốt, cũng coi như cho hắn cái giáo huấn, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ừ, Mặc Khuynh cũng khẽ vuốt cằm. Nói, Tô sư đệ thắng được kỳ thật cũng có chút thắng không vẻ vang. Lại là ba đầu sáu tay. Lại là phân thân đấy. Có chút khi dễ người. Những lời này, đương nhiên chẳng qua là lời khách sáo. An ủi Vân Trúc, nhưng Tử Hiên tiên quốc phần đông tu sĩ nghe được. Lại liên tục gật đầu. Có tu sĩ thần sắc phẫn uất. Nội tâm không muốn tiếp nhận Vân Đình quận vương bị thua sự tình. Đã nói, đúng là như thế, nếu là đơn đả độc đấu, Vân Đình quận vương tuyệt đối có thể thắng được Tô Tử Mặc. Vân Trúc thản nhiên nói, bất luận là ba đầu sáu tay, còn là nguyên thủy chi thân, đều thuộc về người khác át chủ bài thủ đoạn, tự nhiên có thể tùy tiện phóng thích. Vân Đình nếu là có thể triệu hoán đi ra 180 cái phân thân, cái kia coi như là bản lãnh của hắn. Thư Tiên Vân Trúc, còn là Vân Đình quận vương thân tỷ đều nói như vậy. Tử Hiên Tiên Quốc người tuy rằng trong lòng không muốn tiếp nhận, lại cũng không tốt lên tiếng nữa phàn nàn. Vân Trúc nhìn qua cự thạch trên chiến trường hai người, thần sắc nhẹ nhõm, nàng cao hứng như thế, không phải là bởi vì cự thạch trên chiến trường hai người sắp phân ra thắng bại. Trận này thiên kiêu một trận chiến, bất luận ai thắng ai thua, nàng cũng có thể tiếp nhận. Nàng duy nhất lo lắng là hai người sẽ được bị thương, thậm chí vẫn lạc. Thẳng đến lúc này, nàng mới yên lòng, bởi vì nàng ý thức được hai người một trận chiến này đều có chỗ bảo lưu, không có sinh tử tranh chấp. Hai người cực kỳ ăn ý, không có sử dụng nguyên thần bí thuật. Hơn nữa, bất luận là Tô Tử Mặc còn là Vân Đình, thủy chung có lưu chỗ trống. Nếu không, Vân Đình đã sớm thất bại. Cùng Càn Khôn Thư Viện, Tử Hiên Tiên Quốc bên này tu sĩ bất đồng. Sơn Hải Tiên Tông Tần Cổ, Phi Tiên Môn Tông Phi Ngư, trong lòng âm thầm mừng thầm. Hai người ác chiến thời gian càng lâu, tiêu hao lại càng lớn, đối với bọn họ liền càng có lợi. Cự thạch trên chiến trường, đừng đánh, đừng đánh. Trong góc, bị Tô Tử Mặc hành hung một nén nhang Vân Đình rốt cuộc chống đỡ không nổi, không kịp thở lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc nghe được Vân Đình mở miệng, cũng không có tiếp tục đánh, thân hình khẽ động, lui đem về. Vân Đình mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, cũng mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người nhìn xem, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Trên người hắn ngược lại là không có gì tổn thương, nhưng bị Tô Tử Mặc ba đầu sáu tay phối hợp nguyên thủy chi thân đánh trúng, toàn thân đau nhức, tình trạng kiệt sức. Vân Đình theo trong túi chữ vật lấy ra một chút tiên đan, một tia ý thức nuốt vào trong bụng, tận khả năng hấp thu luyện hóa. Nguyên thủy chi thân cũng chống đỡ không nổi, dần dần tán loạn. Ngọc Thanh Ngọc Sách hóa thành một đạo thanh quang, một lần nữa trở lại Tô Tử Mặc trong thức hải. Ba đầu sáu tay cũng tùy theo tiêu tán. Trên thực tế, Tô Tử Mặc tuyệt thế thần thông cũng đã duy trì không ngừng, không có lục nha thần lực, ba đầu sáu tay, lực lượng của hắn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng Vân Đình thật sự là chống đỡ không nổi rồi. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, nếu là Tô Tử Mặc chịu toàn lực ra tay, hắn kiên trì không đến bây giờ. Cự thạch trên chiến trường, một cái thanh sam phiêu động, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn, cái khác co quắp ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, thắng bại đã phân, thắng, Viêm Dương Tiên Quốc, Tạ Khuynh Thành hơi hơi nắm tay, có chút hưng phấn nói. Tô huynh trở thành một lần thiên bảng đệ nhất, hắn là thật tâm vì Tô Tử Mặc cảm thấy cao hứng. Liệt Huyền thần sắc trầm ổn, khẽ lắc đầu, nói, Tô Tử Mặc xác thực thắng Vân Đình, nhưng chưa chắc là thiên bảng đệ nhất. Nói như thế nào? Tạ Khuynh Thành nhíu mày hỏi. Liệt Huyền ánh mắt, từ nơi không xa kích động Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư trên người lướt qua. Nói, bên kia hai vị, chắc chắn sẽ không buông tha cho. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn khiêu chiến Tô huynh đệ? Tạ Khuynh Thành trong lòng trầm xuống, nói, Tô huynh đệ lần này ác chiến xuống, tiêu hao quá lớn, át chủ bài dùng hết. Hai người bọn họ cái này tính là cái gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liệt Huyền cực kỳ tỉnh táo, phân tích nói, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình chi tranh vốn là vượt qua quy tắc tranh đấu. Thần Tiêu Cung tuy rằng cam chịu, nhưng không có rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ. Dựa theo quy tắc, thiên bảng cái đầu cần muốn tiến hành nhiều lần bài danh luận chiến, cần phục chúng mới được. Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư nếu là bắt lấy điểm này không tha, Thần Tiêu Cung cũng không có biện pháp nói cái gì. Cũng không thể bởi vì Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người. Liền hủy bỏ nhiều năm trước tới nay thiên bảng quy tắc. Tạ Khuynh Thành chói chặt lông mày. Hỏi, có biện pháp nào hóa giải sao? Liệt Huyền lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nói, hai người một trận chiến này. Tuy phân ra thắng bại, có kết quả. Nhưng lại để cho người bên ngoài chiếm được tiện nghi. Ai, muốn chiếm tiện nghi. Nhưng vào lúc này, Tạ Linh đột nhiên mở miệng. Ý vị thâm trường nói. Chấm, cái này tiện nghi, sợ là không có tốt như vậy chiếm. Cách chương.